Thánh Vương, chương 1420, Thiên Đường Viễn Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1420, Thiên Đường Viễn Cổ không ngờ lại vượt qua được binh doanh của quân đoàn Quang Minh bên ngoài Thượng Đế Chi Thủ, đến được cạnh Thiên Đường Viễn Cổ ép ở sâu trên bầu trời có quần tinh sáng chói, vô số ngôi sao vờn quanh một cung điện hình chiếc thuyền căng điện kia chính là Thiên Đường Viễn Cổ, chẳng qua cách nơi này xa xôi 10 phần, giống như người trần nhìn thấy mặt trời trên bầu trời nhưng vĩnh viễn không thể nào chạm tới vậy. Thiên Đường Viễn Cổ kia thời khắc nào đều phát ra thần uy mênh mông của Chúa Tể. Trong không khí hơi có chấn động, có thể chứng kiến gông xiềng vô hình, pháp tắc trật tự, ý chí của Chúa Tể. Tất cả các loại đều hợp thành mạch nước ngầm cực lớn, bắt đầu khởi động. Ngoài ra thì trên bầu trời kia có ánh sáng của các vì sao chiếu xuống, giống như ngàn vạn ngọn tháp thần lực rửa sạch hết ma tính. Dương Kỳ bởi trên người có khí tức của chư thần ấn ký nên vừa tiến vào phạm vi của Thiên Đường Viễn Cổ liền không gặp chấn động mảy may, ngược lại cảm thấy nguyên khí nơi này tràn đầy uy năng của Chúa Tể, hấp thu tiến vào thân thể tốc độ tu luyện tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nhưng đà chấn đỉnh tiến vào đây lại hoàn toàn bất đồng. Ầm ầm, một bước hắn vừa tiến vào, nhìn lên bầu trời Thiên Đường Viễn Cổ đột nhiên như xúc động cấm chế gì đó. Vô số ngôi sao trên bầu trời chiếu hào quang chói sáng xuống. Mỗi một ngôi sao đều biến thành từng luồng sáng, còn nhanh hơn cả trăm tỷ lần sấm sét hung hăng đánh lên thân thể hắn, khiến thân thể hắn run rẩy. Ánh sáng bắn ra bốn phía, khiến hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Đây là, khí huyết toàn thân hắn quay cuồng, kia lại quấn quanh thân thể hắn không liên tục nổ tung. Thời khắc nào cũng oanh kích, khiến cho đà chấn đỉnh cất bước khó khăn. Lúc này đây có thể nói là hắn mỗi một luồng sáng đều mang diệt sạch ma thần. Đại, này cu tỏa tê liệt cắt xén, hủy diệt, đánh nát. Gian nan theo cùng, hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Sức thanh tẩy như thiên hà, đại lực vô cùng uồn cuộn kéo đến, còn mang theo uy năng phong nếu đổi lại là người khác thì đối mặt với thứ này đã phải chịu diệt vong rồi. Cơ hội tốt, tình huống nơi này tại sao lại quá giống trong vạn giới vương đồ như vậy? Đều là lực lượng của các vì sao, vạn giới vương đồ kia, những vì sao đều do thần cách tạo thành. Mà trong những ngôi sao ở đây thì không biết là có vật gì. Lúc trước Dương Chu Tiên hấp thu lực lượng của những ngôi sao trong vạn giới vương đồ uy lực tăng vọt. Hiện tại ta cũng thử làm một lần, hấp thu lực lượng của sao trời ở đây chăng? Tâm ý Dương Kỳ khẽ động âm thầm thi triển chư thần ấn ký ra. Ầm ầm, sâu trong bầu trời, những luồng thần năng sáng chói kia đánh xuống, toàn bộ chui sâu vào trong thân thể hắn, trải qua sự chuyển hóa của chư thần ấn ký, biến thành một loại còn mạnh mẽ hơn lực lượng của thánh quang, lại càng vô địch càng tinh thuần hơn. Đây chính là năng lượng của Chúa Tể Thượng Cổ đã luyện chế những vì sao kia, trên thực tế, những thứ này đã vượt qua phạm vi của thần cách rồi. Những vì sao cực lớn kia giống như những viên thần thạch thượng đẳng, cấp chư hầu, đế vương, thần thánh, cuối cùng là thần thạch cấp hoàn mỹ. Mỗi một viên thần thạch cấp hoàn mỹ đều quý giá vạn phần, chí cao thần cũng phải cất giữ trận trọng. Nhưng những vì sao trên bầu trời này, mỗi ngôi sao đều đã vượt qua thần thạch cấp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ hấp thu lực lượng của thần thạch này, trong khoảng khắc ở sâu trong nội tâm đã hiểu ra rất nhiều đạo lý. Những vì sao này đều đã vượt qua thần thạch, chính là do Chúa Tể thu hoạch một số vật tiên thiên tràn đầy năng lượng từ trước khi thần giới ra đời luyện thành. Ngoài ra thì Chúa Tể còn ngưng luyện chúng thành năng lượng mạnh nhất, nếu muốn phân đẳng cấp thì chỉ sợ phải gọi là thần thạch Chúa Tể. Dương Kỳ thầm nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden, VN mộng nhập thần cơ, mỗi một viên này đều chứa năng lượng vượt xa thần thạch cấp hoàn mỹ, chất lượng cũng càng không cần phải nói. Đáng tiếc là nếu ta không phải có được chư thần ấn ký thì tiến vào sẽ bị nó hủy diệt chứ đừng nói với chuyện trực tiếp hấp thu lực lượng của những thần thạch này. Vạn giới vương đồ của Chu Tiên Vương cũng rất giống thiên đường viễn cổ của Chúa Tể, bố trí ra tinh đồ nhưng nếu so với thiên đường viễn cổ hiện tại thì quả là chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên có khả năng là năm xưa cảnh giới của Dương Kỳ cấp thấp nên không lĩnh ngộ được những biến hóa của vạn giới vương đồ. Nhưng hiện giờ thì bất đồng rồi, ầm ầm, năng lượng của thần thạch Chúa Tể truyền vào trong thân thể Dương Kỳ. Hắn chỉ cảm thấy Thánh Vương chấp chính quan của mình nhanh chóng tăng tốc phân chia, dường như chỉ trong mấy nhịp thở đã phân chia ra một người. Thần năng khổng lồ suýt nữa khiến mình đột phá tới cảnh giới chí cao thần hậu kỳ. Lợi hại thật, nếu biết thế này thì ta tiến vào đây tu luyện từ sớm là tốt rồi. Trong lòng Dương Kỳ cũng cảm thấy vô cùng đáng tiếc vì sao lại không phát hiện ra nơi này từ sớm chứ? Nếu phát hiện ra từ sớm thì hiện giờ cảnh giới của mình tối thiểu cũng phải tăng lên mấy lần rồi. Thượng đế chi thủ chính là dựng lên vì hắn. Ha ha ha, trông thấy toàn thận đà chấn đình đều bị tinh quang quấn quanh, cất bước khó khăn, nổ tung khắp nơi, Dương Kỳ nở nụ cười. Thế này thì uy hiếp của Đà Chấn Đỉnh đối với mình so với bên ngoài đã giảm đi rất nhiều, Dương Kỳ cũng không phải sợ nữa. Con lươn kia còn không truy sát ta đi, ta cho ngươi biết, hiện tại lực lượng ta ở trong này đang tăng lên, còn lực lượng của ngươi tối thiểu bị áp chế gấp trăm lần, còn chiến đấu với ta thế nào được. Bây giờ là thời điểm ta đến giết ngươi rồi, web Dương Kỳ đột nhiên tung một trưởng công Đà Chấn Đỉnh. Ao yo, tiểu bối, ta dù bị trói buộc cũng sẽ giết ngươi. Trên người của ngươi có pháp bảo có thể khiến ta bỏ cả tính mạng. Ta không tin là cảnh giới ngươi thấp như vậy lại có thể làm gì được ta. Long diệt quần ma, vạn yêu chi long, Diệp Vô Đạo phản kích Dương Kỳ một trưởng. Một trưởng này đánh ra, lập tức rất nhiều yêu long liều chết xông ra khỏi bàn tay hắn, biến thành đạo quang thiên thiên, chém tới cổ Dương Kỳ. Chát, nhưng đám yêu long kia lao tới lại khiến thần lực diệt ma vô thượng từ các vì sao ở sâu trong bầu trời ầm ầm truyền xuống, khiến đám yêu long này thậm chí chưa tới bên cạnh Dương Kỳ đã bị đánh tan toàn bộ. Mà một trưởng này của Dương Kỳ là thi triển ra tay thượng đế, lúc đầu xuất hiện chỉ lớn bằng vài mẫu nhưng khi chấn động ra, lực lượng của những ngôi sao trên bầu trời kia truyền thêm vào bàn tay này khiến nó vang ra tiếng bùm bùm cách cách bành trướng ra lớn tới 10 vạn dặm thậm chí còn tốc độ còn đang tăng vọt nhanh chóng. Uy nghiêm của chúa tể tăng lên dày đặc hơn vô số lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên vào lúc không kịp đề phòng, Đà Chấn Đỉnh bị Dương Kỳ đánh trúng một trưởng, toàn thân bay ngược lại phía sau, rõ ràng không phải là đối thủ của Dương Kỳ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện gì thế này? Đà Chấn Đỉnh ngắn ra. Thế, ha ha ha, ngươi dù là công kích bằng nguyên khí thế nào cũng đều bị thần uy của chúa tể đánh tan tành trên không trung. Dương Kỳ cười phá lên. Cho nên công kích của ngươi đối với ta chỉ là phí công mà thôi. Mà công kích của ta lại được thần lực trên không trung tự động hấp thu, mỗi lần ra tay sẽ khiến uy lực của ta tăng lên gấp trăm lần. Ngươi cam chịu số phận đi, truy sát ta lâu như vậy qua cho ngươi đâu. Trảm Long Thất Thức, ta sẽ không bỏ chát chát chát. Dương Kỳ thi triển ra Trảm Long Thất Thức là chiêu số hắn tự nghĩ ra, đến từ Thánh Vương Thập Đạo, mỗi lần thi triển ra đều có lực lượng của ngôi sao bắn xuống, bám vào trên thần lực hơi phun nuốt một chút liền tỏa sáng cả trăm dặm tốc độ cực nhanh. Bang bang bang, liên tục vài đao không ngờ trực tiếp bổ trúng thân thể đối phương. Chuyện này không thể nào xảy ra bên ngoài. Ở bên ngoài thân pháp của nhóm dịch lãng khách Thánh Vương Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ Vip Vanden. VN Đà Chấn Đỉnh linh hoạt vô cùng, mà bây giờ giống như có vô số núi lớn đang đè trên lưng hắn, hắn đều trong khi chiến đấu với Dương Kỳ. Từng bộ pháp, chiêu thức của chậm chạp khó coi cực điểm, không có chút phong độ nào của cao thủ tới tuyệt. Không trong khỏi nơi này, chỉ là lực tế vô thượng mỗi chiêu đánh trúng lượng của Dương thì hắn không chịu nổi. Tiếp tục như Đà Chấn Đỉnh đã biết là tốt, tâm đáng tiếc có đánh cảm thấy hiện một dạng sao, thiên lại thiên thần bào, phong tỏa chư chư thần tịnh thổ triển khai. Dương hư không, chư thần tịnh thổ triển la địa võng, kỳ nhoáng lên liền cả khai ra kết hợp với thần lực của các vì sao trên bầu trời, hô hấp một cái liền khiến sâu trong chư thần tịnh thổ vô số thần thụ phát triển khỏe mạnh. Thánh Vương chấp chính quan ở trong đó đầu tắm rửa trong tinh quang, hết sức thoải mái. Bọn họ không ngừng phân chia trạng dầm, có, đáng Đà Chấn tựa đánh, tiểu nội Đà Chấn Đỉnh muốn đi ra. Triển một cổ tu vi bê khác là từ chư thần tịnh thổ của Dương ra liền hô ứng với thiên đường viễn. Kỳ, hiện tại chư thần tinh bùng lên, khiến cho Đà Chấn Đỉnh óc. Hiện tại tới ngươi rồi, ngươi truy sát ta thoải mái chưa hả? Dương thét dài một tiếng, các loại chiêu số đánh tới Đà Chấn Đỉnh như kích đều mang theo ý chí đều tan biến ao cho uy lực nước lên thuyền lên, nổ tung rất lớn ngược đãi kỳ mưa to, mỗi lần công và tâm tình như uy nghiêm của mình, cảm thấy vô cùng vui cả phiền muộn hết tinh không vạn lý, không mây đen. Hộ, một cho thoải mái, như chém ung thể hồi đỉnh phát ra công đắc dĩ 10 phần, họa thiên bo với Dương Kỳ. Cũng không tin ta không dùng ta được ngươi, thần chết ngươi, đừng quên long của thân thể, lực lượng chát chát. Phương Nhưng lại nặng nề mười ầm, chấn bị hắn, nghiệt một hấp một bên nhão ngoài rồi, là chết, cong, Dương Kỳ bất cây phương tay lần thân thi triển khiến nguyên khí trên thân thể hắn. Gần áng kia, nhưng luồng sáng vẻ, bối, Dương hoàn toàn khốc cái sinh. Thì mà đừng toàn tất chút thượng đế núi rách, Dương Kỳ làm hình ra lớn có nhất trực long, va chạm là khôi phục trực chỉ sợ ở đây nói là Đà Chấn Đỉnh đều khiến hắn khó chịu 10 phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu kỳ thì còn thôi nhưng lại mang theo uy năng của chúa thiên bị một kỳ phải hao đủ thần với đà tiếp vậy thì ta rất có thể sẽ bị tiểu tử này đánh bại. Phần áp va chạm họa phí năng chấn tộc thể cũng đủ hắn chỉ bị thương thủ chính là đông kỵ nhấp tiếp dùng cánh tay muốn đồ long. Lúc này ta này tuy khiến toàn lập kích mỗi lần đều tiêu tán trên không trung. Hắn vung tay lên, lập tức trên tay hắn xuất phải là thần lực mà là đột nhiên đây không kích. Binh khí, rõ kích mỗi đánh ra, không ngờ dám chủ động tiến liên tục. Hào đánh tới thân cho hắn như địa là thân thể huyết nhục của lực mà trực tiếp dùng nhất chúng ta mạnh để phân giải, hắn dường như của vung tức khiến này nhẹ thần để đình. Bậc C lần thương cho duy năng bàn không tốt lập tức muốn quay lại, rời đã khiến chống lại tay không chém giết N con quang tinh dương kỳ. Thể lòng nhẹ, dù ủng chi, vì thân, thánh vương thập đạo, chuyên hắn nhoáng chiêu, ý chứ, do bạch cốt luyện thành vẩy ra đều mang theo tiếng động ầm thần vô cùng không ngờ cũng được hắn dương kỳ tin của hắn tăng 5 xẻ 7, lượng cường đại ở kỳ cũng nghi ngờ chia chết của bắn. Ta lại không làm gì võ đạo cũng có thể đánh gì. Mạnh nhất chính là mỗi một vốn thánh vương lên, biến thành 10 hình ảnh. Đạo muốn thi triển được, nhưng ở chỗ có thể phát kỳ là giết chết ngươi rồi. Lực thì dương thập hộ mới vậy dương kịch chấn nhưng chỉ hô lên rất nhiều. Nếu ở trở thành túi thịt nhân ảnh đều hết thì ra này nơi này là có động thì hắn một kích. Cách chương.